Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1201, Hy Vọng Quê Hương. 4. Những người kia thật không phải đồ vật. Tại sao muốn đem chúng nó đều phá hoại? Tề giáo sư nhìn từng bộ liểng xiểng hình nộm gốm sứ. Tức giận đến thân thể run. Tuy rằng dùng người sống chế tác thành hình nộm gốm sứ quá tàn nhẫn. Nhưng cái này cũng là lịch sử lưu lại một phần. Đối với nghiên cứu lịch sử cổ đại rất có ích lợi. Huống hồ, liền như thế đem hình nộm gốm sứ đánh nát. Thì có ý nghĩa gì chứ? Mạnh Tử Đào không để ý đến tề giáo sư sự phẫn nộ. Hắn quan sát một bộ hình nộm gốm sứ bộ. Hình nộm gốm sứ vẻ mặt có vẻ hết sức thống khổ. Nói rõ lúc đó nung thời điểm, người vẫn là sống sót. Cựu giáo sư thấy vô cùng kinh ngạc. Tại sao có thể có người sống cam tâm tình nguyện địa bị nung thành hình nộm gốm sứ? Then chốt thân thể còn chưa có xuất hiện vặn vẹo tình huống. Rất khó tưởng tượng, bọn họ cần bao lớn nghị lực. Đại quân nói, cái này cũng không nan giải thích. Theo ta được biết, có rất nhiều bí pháp có thể khiến người thân thể bất động. Đại quân lời giải thích thu được mọi người tán thành, có điều coi như vậy. Từ người dũng bộ vẻ mặt đến xem, lúc đó bọn họ cảm giác đau hẳn là không che đậy. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hiện tại không phải nghiên cứu người dũng thời điểm. Đoàn người tiếp tục theo trước sơn động tiến vào. Sơn động cũng không biết là làm sao hình thành. Lại càng ngày càng trống trải. Hơn nữa cũng càng ngày càng ẩm ướt. Cùng mặt đất so với quả thực một cái trên trời. Một chỗ dưới. Phía dưới là có mạch nước ngầm sao? Tề giáo sư suy đoán nói. Mạnh Tử Đào trả lời. Nên có đi. Nếu xưng là hy vọng quê hương. Nguồn nước nhất định sẽ có. Hiện tại không khí càng ngày càng ướt nhuận. Nên cách nguồn nước địa không xa. Đại gia tiếp tục tiến lên. Quả nhiên cùng Mạnh Tử Đào suy đoán nhất trí. Một lát sau, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái mạch nước ngầm. Ở trong sa mạc chừng mấy ngày, trước mắt này điều trong suốt mạch nước ngầm. Thật giống như gặp phải tự nhiên giống như vậy. Tề giáo sư mọi người không nhịn được muốn đi rửa mặt. Đừng tới. Mạnh Tử Đào đột nhiên lên tiếng. Đại gia vội vã dừng bước lại. Hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh Tử Đào chỉ về cách đó không xa bờ sông một bên. Các ngươi xem nơi đó. Đại gia theo Mạnh Tử Đào chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện nơi đó có một con giày. Then chốt giày bên trong còn có một con bàn chân. Tình cảnh này khiến tề giáo sư mọi người sợ hãi đồng thời. Vui mừng Mạnh Tử Đào gọi đúng lúc. Bằng không bọn họ có thể hay không cũng xem bàn chân kia chủ nhân như thế. Mạnh đội, làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải qua sông. Cựu giáo sư nói rằng, mọi người hiện tại vị trí địa phương một hang núi. Bên trong hang núi là chảy xuôi mạch nước ngầm. Hà đối diện có một tòa cửa đá. Lúc này thạch cửa đã mở ra. Xem ra là dùng thuốc nổ bạo lực nổ tung. Đội ngũ nhất định phải tiến vào cửa đá. Nhưng làm sao mà qua nổi Hà liền có chút phiền phức. Cho ta dây thừng cùng thịt khô. Mạnh Tử Đào từ đại quân cái kia muốn tới dây thừng cùng thịt khô. Chuẩn bị làm cái đơn giản cần câu thăm dò một hồi. Oa oa, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Mọi người bị sợ hết hồn. Nơi như thế này làm sao có khả năng có đứa nhỏ. Sẽ không là chuyện ma quái đi. Đứa nhỏ tiếng khóc chỉ chốc lát liền ngừng. Đại quân hướng về Mạnh Tử Đào dò hỏi. Có cần tới hay không nhìn? Mạnh Tử Đào nói. Ta đi qua đi. Ngươi ở đây bảo vệ đại gia. Đại quân gật đầu đồng ý. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà hướng đi tiếng khóc truyền đến phương hướng. Mới vừa đi vài bước. Trẻ con tiếng khóc lại vang lên. Nhưng Mạnh Tử Đào cái gì thính lực? Sao có thể nhận biết không lên tiếng âm thật giả? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Có loại nào hung thú âm thanh xem trẻ con? Hơn nữa gặp thực người. Kết quả phát hiện, ở Sơn Hải Kinh bên trong loại này sinh vật không ít. Thường thường âm như trẻ con cùng là thực người có chặt chẽ liên hệ. Tỉ như cửu vĩ hồ. Cháu chờ chút, âm thanh cũng giống như trẻ con. Hơn nữa đều thực người. Tại sao những này dị thú tiếng kêu cũng giống như là trẻ con đây? Kỳ thực đơn giản chính là hấp dẫn người chú ý. Mọi người đều sẽ bị trẻ con tiếng khóc hấp dẫn tới. Muốn đi xem đến tột cùng là cái gì? Vốn tưởng rằng là đứa bé. Cũng không biết là cái cầm thú. Mà thường thường những này cầm thú học hài tử gọi. Chính là vì ăn thịt người. Mạnh Tử Đào đi tới bờ sông một bên. Vừa ngồi xổm người xuống. Đột nhiên một cái loại chó cỡ lớn loại to nhỏ ngư. Từ trong nước một nhảy ra. Hé miệng. Quay về Mạnh Tử Đào liền cắn tới. Mạnh Tử Đào hơi run run. Thực sự là con cá này trường quá quái lạ. Nó nắm giữ ngư thân thể. Cẩu đầu. Mạnh Tử Đào chưa từng thấy như vậy ngoạn ý. Thất thần quy thất thần. Mạnh Tử Đào phản ứng đặc biệt cấp tốc. Thân thể hướng về bên cạnh một đề. Tay phải rút ra cánh ve kiếm. Quay về ngư thân một chiêu kiếm xẹt qua. Quái ngư vẫn là chiếu quán tính. Bay về phía trước một khoảng cách. Sau đó rơi xuống đất hóa thành hai đoạn. Huyết chảy đầy đất. Mạnh Tử Đào tao ngộ đều rơi vào rồi đại gia trong mắt. Tất cả chỉ ở trong nháy mắt. Nếu như Mạnh Tử Đào chậm một chút. Rất khả năng bị quái ngư cắn được. Đều thế hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Mạnh Tử Đào quan sát ngư thi. Lập tức liền nghĩ tới đây đồ vật tên. Rõ ràng chính là Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả ngư. Mạnh Tử Đào đem ngư thi mang về đội ngũ. Mọi người xem đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đặc biệt cựu giáo sư. Làm động thực vật chuyên gia hắn nhìn thấy ngư thi vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, rất nhanh sẽ nhận ra vật chủng. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong nhắc tới ngư. Cựu giáo sư hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền nghe cựu giáo sư nói rằng. Nhưng là Sơn Hải Kinh bên trong không có nói ra vật này ăn thịt người a, có một loại ngôn. Luận nói, Sơn Hải Kinh là trước tiên có họa, sau có văn tự, từng có Sơn Bản Đồ Biển truyền lưu thế gian. Mạnh Tử Đào nói, làm cái so sánh, nếu để cho người hiện đại đến giải thích một bức tiên tần thời kỳ bức tranh, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lập cố sự, mà là gặp nói có sách, mách có chứng tìm đọc tư liệu. Nhưng trên thực tế bức tranh chỉ là một ít đơn giản đường nét. Họa cũng là trong cuộc sống sự tình. Chúng ta có thể sẽ gò ép địa coi nó là làm là một loại nào đó truyền thuyết tồn tại chứng cứ. Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì hiện tại truyền lưu Sơn Hải Kinh phiên bản. Cùng nguyên bản khả năng có ra vào. Một ít sai lầm cũng là không thể tránh được. Huống chi, động thực vật còn có thể tiến hóa. Khả năng ngư trước đây không ăn thịt người. Hiện tại nhưng ăn cơ chứ. Cựu giáo sư gật gật đầu. Nhận rồi Mạnh Tử Đào giải thích. Đối với đại gia tới nói. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm sao mà qua nổi hà. Ở phát hiện một cái gặp ăn thịt người ngư. Cũng không ai biết bên trong có thể hay không còn có thứ hai. Điều thứ ba. Liền. Mạnh Tử Đào vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu. Dùng thịt khô dụ dỗ. Kết quả đợi hơn 10 phút, mặt sông gió êm sóng lặng, thịt khô cũng chỉ là rót nước mà thôi. Không có phát hiện bất kỳ bị đồ vật ăn động dấu vết. Nhìn dáng dấp, trong sông hẳn là không có ăn thịt động vật, nhưng vẫn là không qua loa được. Cũng không ai biết đáy sông có sinh vật gì. Liền, đại gia bắt đầu trên mặt sông mắc hoạt tác, bởi vì chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa mặt sông chỉ có hơn 10 mét. Lâm thời mắc vẫn là rất dễ dàng. Thông qua mặt sông quá trình tương đối bình tĩnh. Không có gặp phải nguy hiểm. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào dài ra cái tâm nhãn. Đem hoạt tác thu hồi đến. Đi vào cửa đá. Hạ xuống là một con đường. Đại gia đi rồi 3-4 phút. Đột nhiên lại phát hiện mấy bộ thi thể. Đều là ở bắn nhau bên trong tử vong. Cũng không biết là ai nhân mã. Đơn giản kiểm tra một phen. Đại gia tiếp tục tiến lên, lại đi rồi 2,3 phút, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phía trước lối ra, mở miệng, đột nhiên, đại gia nghe được thùng thùng, âm thanh truyền đến, thanh âm kia tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng phi thường có lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu qua màng nhĩ của mọi người, đến đại não, Mạnh Tử Đào không biết làm sao miêu tả âm thanh này. Chỉ cảm thấy một luồng lửa giận vô hình từ trong bụng trốn ra. Thật giống đặt mình trong ở chiến trường. Chu vi đều là kẻ địch. hắn muốn rút kiếm ra, đem kẻ địch tiêu diệt. Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại, thầm kêu một tiếng, không được, vội vã tập trung tinh thần, đem cái kia cố ý nghĩ quét sạch hết sạch. Hắn quay đầu, dùng đèn pin chiếu những người khác, phát hiện coi như là đại quân trên mặt cũng xuất hiện cảm xúc phẫn nộ. Chớ nói chi là những người khác, trong đó một vị công nhân viên thậm chí đã từ trong bao lấy ra cái xẻng. Mạnh Tử Đào thấy này, vội vã lấy biện pháp đem mọi người tỉnh lại. Mọi người bị đau, dồn dập tỉnh lại, một mặt mờ mịt, không biết phát sinh tình huống thế nào. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tề giáo sư hỏi, các ngươi nên cũng nghe được thanh âm gì đi. Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Đại quân nói, ta vừa nãy nghe được một thanh âm. Sau đó trong lòng ta liền rất khó chịu. Nghĩ đến trước đây những người hy sinh chiến hữu. Trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ. Có một loại giết người kích động. Ta cũng là, nghĩ đến một chút làm người phẫn nộ sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cựu giáo sư xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Kỳ quái hỏi, Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không quá không rõ ràng. Có điều đại gia tận lực cẩn trọng một chút. Thanh âm mới vừa rồi rất quái lạ. Nó sẽ khiến cho nhân loại cảm xúc phẫn nộ. Xuất hiện tư duy hỗn loạn. Cuối cùng gây thành thảm kịch. Vừa nãy đã lấy ra cái xẻng, công nhân viên mặt đỏ lên. Vội vã đem cái xẻng thả lại trong bao. Nếu không là Mạnh Tử Đào đánh gãy đúng lúc, hắn mới vừa mới khẳng định rơi vào cảm xúc phẫn nộ bên trong. Lấy ra cái xẻng thương tổn người chung quanh, cũng sẽ bị người chung quanh thương tổn. Đến lúc đó chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Tề giáo sư cau mày nói rằng, đây cũng quá khó mà tin nổi. Chỉ có điều là âm thanh mà thôi, lại có thể đối với người sản sinh lớn như vậy ảnh hưởng. Sự thực chính là như vậy, dù cho Tề giáo sư khó hơn nữa tiếp thu, cũng không có thể phủ nhận chính mình vừa nãy cũng rơi vào phẫn nộ tâm tình bên trong. Chỉ có điều tình huống như thế vượt qua thế giới của hắn quan. Trong lòng nhất thời không chịu nhận, hiếm thấy nhiều quái, Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, âm thanh ảnh hưởng tâm tình thí nghiệm chiến tranh thế giới thứ hai thì có. Nói thí dụ như, nước Đức dằn vặt phạm nhân chính là đối với phạm nhân thực thi tạp âm ép buộc. Đem phạm nhân dằn vặt đến tan vỡ mới thôi. Vật này nói đến rất trừu tượng. Kỳ thực nguyên lý chính là dùng tạp âm đến can thiệp người thần kinh đại não. Dẫn đến tâm tình kích phát. Nói đơn giản điểm chính là kích phát một người tiềm thức. Đương nhiên, vừa nãy tương tự tiếng chuông âm thanh có thể có lớn như vậy ảnh hưởng, xác thực thần kỳ một chút. Nhưng trên thế giới có rất nhiều chuyện không chiếm được giải thích. Liền nguyên lý là cái gì cũng không biết. Cái này có nguyên lý có thể giải thích đã không sai. Mạnh Tử Đào nói, vừa nãy loại kia âm thanh là đường nối bên ngoài truyền đến. Một hồi chúng ta nhất định phải cẩn thận một ít, hy vọng mọi người chú ý quan sát bốn phía tình huống. Phát hiện không đúng muốn đúng lúc nhắc nhở, mọi người dồn dập biểu thị biết rồi. Theo sau tiếp tục tiến lên, làm đại gia đi ra đường nối. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ chấn động, thậm chí con người đều sắp lộ ra. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.